Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1139, Tần Áo Nghĩa. Ngang dọc bất bại, đối với diệt thế kiếm quyết, Diệp Hiên tuy nhiên sớm đã tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới. Có thể nói diệt thế kiếm đế trọng sinh, đều chưa hẳn năng lực siêu việt hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, cho tới nay, Diệp Hiên đều cảm thấy, cái này diệt thế kiếm quyết uy lực, hẳn là cũng không giới hạn nơi này mới phải. Lúc cho tới bây giờ, hắn mới biết được, đây là bởi vì chính hắn kiếm đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ. Không thể siêu thoát diệt thế kiếm quyết, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã bỗng nhiên giác ngộ. Lăng Thịnh Luân chém giết diệt thế kiếm đế một kiếm kia, để cho hắn lĩnh ngộ ra diệt thế kiếm quyết Tần Áo Nghĩa. Bất quá cùng Lăng Thịnh Luân tịch diệt trảm thiên bất đồng, Diệp Hiên có của mình kiếm đạo, ngang dọc bất bại. Trong hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, Diệp Hiên trong đầu tất cả hình ảnh ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, toàn thân khí thế đột ngột bạo phát, không trung cự trưởng cùng cự thủ nhất thời trì trệ không tiến, tựa hồ giống như là bị vô hình chi vật cho miễn cưỡng đã cách trở đồng dạng. A, Uyên đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay tại trong tích tắc trước đó, Diệp Hiên đối mặt hắn công kích còn mơ hồ không hề dấu hiệu, nhưng trong nháy mắt lại là chặn hắn có thể xưng kinh khủng toàn lực nhất kích. Rốt cuộc cái gì xảy ra? Một bên Sở Văn Hiên sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, đây hết thảy rất có thể theo cái kia thái cổ cấm chế có quan hệ. Tiên cơ đã mất, từng bước lạc hậu, đáng hận. Sở Văn Hiên lắc đầu, triệt để từ bỏ dự định cầm Diệp Hiên xem như trong tay hắn quân cờ suy nghĩ. Cái này Diệp Hiên, quả nhiên không hổ là thái cổ cấm chế, cũng để mắt tới nhân vật, ngộ tính của hắn, nhất định kinh khủng như thế a. So sánh với, Huyên không hiểu ra sao, thái cổ tiên đế cấp Sở Văn Hiên khác, tự nhiên năng lực phỏng đoán ra, vừa mới trong nháy mắt đó, rốt cuộc cái gì xảy ra? Mà lúc này, Diệp Hiên hai tròng mắt đã giấu tất cả tình cảm, trở nên trống rỗng vô cùng. Anh Tuấn trên mặt, không vui không buồn, hờ hững tới cực điểm. Hai tay của hắn là nhìn xem, cả người hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm khí phóng lên tận trời, thư phá thương khung, Huyên lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Một cỗ nguy cơ vô hình, trực tiếp nổi lên trong lòng. Không có khả năng, chỉ là một cái thánh giả cấp đế tử, làm sao có khả năng có cường đại như thế thần thông? Huyên hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Tuy nhiên Diệp Hiên hiện tại vẻn vẹn triển lộ ra một đạo kiếm khí mà thôi, nhưng hắn lại bản năng có thể cảm giác được, đạo kiếm khí này, năng lực mang cho hắn uy hiếp chí mạng. Kiếm tới, nhưng vào lúc này, Diệp Hiên quát nhẹ âm thanh, bất thình lình vang lên, âm thanh rơi xuống, trong hư không, nhật nguyệt tối tăm, trời đất mù mịt, giống như toàn bộ hư không đều bị kiếm khí trấn nhiếp, nhượng bộ lui binh đồng dạng. Theo Diệp Hiên một tiếng này kiếm tới vang lên, xung quanh ba vạn vạn dặm phượng rừng giới bên trong, tất cả kiếm khí tất cả đều bay lên không. Phượng rừng giới đông bộ, kiếm các chỗ, đinh đinh đang đang thanh âm, bên tai không dứt, nối thành một mảnh, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, trong kiếm các 367 năm 42, một chuôi thượng phẩm linh kiếm tự hành bay lên bầu trời, rậm rạp chằng chịt linh kiếm, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Hiên chỗ ở phương hướng bay tới. Trên đường đi, che khuất bầu trời, nhật nguyệt tối tăm, vô số thái cổ phượng tộc hậu duệ, tất cả đều bị cái này cuồn cuộn, bàng bạc, bẻ gãy nghiền nát kiếm khí đại quân, cho bị khiếp sợ, từng cái trợn mắt hốc mồm, kinh hoàng thất thố ngước nhìn bầu trời bên trong, giống như châu chấu bay qua kiếm khí. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên trẻ tuổi thái cổ phượng tộc hậu duệ phát ra tự lẩm bẩm vậy âm thanh, nhưng tiếc là không ai có thể trả lời hắn, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người mộng bước đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,